Lâm Mặc khẽ cười một tiếng, nghĩ tới tình cảnh như vậy, Lê Hạo Khương liền cảm thấy cho dù Lâm Mặc không thích hắn, mỗi ngày có thể bám theo Lâm Mặc thôi cũng không tồi. Chỉ là tính phúc sẽ không được suy xét, chấm, nhãn tình hắn hơi ủ rũ một chút, nhưng nếu có một ngày nào đó tôi nói yêu anh, Lâm Mặc hơi ngừng chút rồi nói, nhất định là vì bị anh làm cho cảm động, hoàn toàn không vì thương hại, càng không phải nhân nhượng, đúng vậy, không phải vì hắn giống ai, cũng không phải vì hình ảnh của hắn cứ trùng điệp đè lên các lớp hình ảnh khác trong quá khứ. Nếu có một ngày cậu yêu Lê Hạo Khương, nhất định là vì cậu thật sự yêu hắn. Tác giả có lời muốn nói. Đã lập page rồi nhé mọi người. Tên page là Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu. Những ai đọc trên Wattpad thì bấm vào tên tác giả sẽ nhảy ra hồ sơ tác giả. Chọn hội thoại sẽ hiện ra cái tin nhắn đầu tiên ta có để link. Sau này những chuyện thông báo này nọ mà dài dòng quá ta sẽ đăng bên ấy để bên này có thể đăng chuyện đều đặn không bị ngắt quãng. Cho nên khuyến khích mọi người nên follow để biết tin tức. Ngoài ra page còn nhiều chức năng khác, mọi người cứ khai phá dần dần vậy, cách chương.